Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Ma Viêm Cốc Động. Phàm là Hàn Phong đại sư có điều sai phái, chúng ta tất nhiên vâng theo. Đây cũng là một cao cấp luyện dược sư giá trị. Chỉ là một câu nói, liền có thể khiến người ta vì đó cống hiến. Bởi vì đan dược công hiệu, thật sự là quá kinh khủng. Vậy liền làm phiền chư vị. Hàn Phong gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với mấy người nói rằng, ta ở trên trời Xa Đế Quốc lấy được tin tức, là nghe nói có dị hỏa ở đại sa mạc tháp qua nhĩ. Dị hỏa vị trí cụ thể tới gần một tên là Thạch Mạc Thành thành thị, ở một cái sa chi rong binh đoàn khu vực săn thú bên trong. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Viêm Hạo liền vội vàng nói, đại sư yên tâm. Lão phu này liền phái người đi nơi nào siêu tầm dị hỏa tin tức. Như có phát hiện, tất nhiên ngay lập tức thông báo ngươi. Tốt, Hàn Phong gật gật đầu. Hắn thậm chí trực tiếp đem Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí cụ thể báo đi ra. Vì là chính là dẫn xà xuất động. Không nỡ hài tử bộ không được lang. Đạo lý này Hàn Phong vẫn rất rõ ràng. Cùng Viêm Hạo tùy tiện giật vài câu, Hàn Phong liền trực tiếp trở về lúc trước khu nhà nhỏ kia. Sau 3 ngày, Hắc Giác Vực Phong Thành, Ma Viêm Cốc tiên quyết nhất định phải động thủ địa phương là Hắc Ấn Thành. Bọn họ quá mức tự tin, có địa ma lão quỷ cam kết sẽ đích thân ra tay. Ma Viêm Cốc tam đại trưởng lão trực tiếp đánh tới Hắc Ấn Thành. Hắc Ấn Thành ở vào Hắc Giác Vực góc, cùng Ma Viêm Cốc đối diện Hắc Giác Vực chính nam chính bắc. Ma Viêm Cốc ý nghĩ rất rõ ràng, đó chính là từ hai mặt bắt đầu động thủ, thu phục Hắc Giác Vực. Bọn họ cũng không có diệt Hắc Ấn Thành bát phiến môn. Bọn họ muốn là thống trị Hắc Giác Vực, mà không phải diệt Hắc Giác Vực. Này vừa ra, huyên náo Phong Thành Ngao Hộ Pháp cùng Hiên Hộ Pháp nhưng là nghi hoặc không thôi. Dù sao dựa theo Hàn Phong làm riêng kế hoạch đến xem, Hắc Giác Vực tựa hồ vẫn chưa tới đại loạn thời điểm. Nhưng bây giờ Ma Viêm Cốc trực tiếp xuống núi. Ma Viêm Cốc tam đại trưởng lão càng là trực tiếp thu phục bát phiến môn. Lấy được một tòa loại cỡ lớn thành thị. Không nghi ngờ chút nào, Ma Viêm Cốc dã tâm e sợ không chỉ dừng lại tại đây. Suy tư hồi lâu sau, Ngao Hộ Pháp không khỏi tham lam nói rằng, Hắc Giác Vực náo loạn. Hơn nữa 4 cái đế quốc khai chiến mang đến linh hồn. E sợ đầy đủ ngươi và ta thăng cấp thiên cấp hộ pháp. Khạc ha ha ha ha. Một bên Hiên Hộ Pháp cũng là phát sinh tiếng cười quái dị. Nhìn Ngao Hộ Pháp nói rằng, đúng là một cơ hội tốt. Nhưng e sợ lấy thực lực của chúng ta, còn không cách nào đục nước béo cò. Hai người đều là đấu tông cường giả. Ngao Hộ Pháp là tam tinh đấu tông, Hiên Hộ Pháp là tứ tinh đấu tông. Nhưng thực lực như vậy, ở Hắc Giác Vực có thể tùy ý ngang dọc. Thế nhưng tại đây một hồi bao phủ toàn bộ Hắc Giác Vực náo loạn bên trong, sống sót đương nhiên không thành vấn đề, nhưng lấy được thu hàng chỉ sợ cũng có chút cường sai người ý. Hiên Hộ Pháp nói rằng, xuất vân đế quốc có thiết hộ pháp, hắn và ta cũng như thế, tất nhiên cấp hộ pháp, đưa hắn cũng lôi kéo tới đi. Ngược lại cuối cùng cũng phải ở tứ đại đế quốc trong lúc đó bốc lên chiến tranh, cần cùng hắn hợp tác. Tốt, Ngao Hộ Pháp gật gật đầu. Tuy rằng thực lực của hắn yếu nhất, chỉ có điều có Mộ Cốt lão nhân lệnh bài nơi tay. Cùng Hiên Hộ Pháp trong lúc đó quan hệ, ngược lại là từ hắn chủ đạo. Cái kia e sợ còn phải phiền phức ngươi đi một chuyến. Hiên Hộ Pháp trên mặt bỏ ra một vệt đông, cứng nụ cười. Đối với Ngao Hộ Pháp nói rằng, Hồn Điện Hộ Pháp không khỏi là kiêu căng tự mãn người. Đã sớm phân được rồi từng người khu làm việc, như vậy đương nhiên sẽ không đồng ý bị người khác quấy rối. Dù cho Hiên Hộ Pháp cũng chỉ giống nhau, nhưng không đồng dạng như vậy là, Ngao Hộ Pháp trong tay có từ Hàn Phong nơi đó lấy được Hồn Điện Tôn Lão lệnh bài. Đại diện cho sau lưng có một vị Hồn Điện Tôn Lão. Tầm thường Hồn Điện Hộ Pháp vẫn là sẽ thu hồi chính mình ngạo khí. Hiên Hộ Pháp chính là cái này dáng vẻ. Khạc ha ha ha ha, địa ma lão quỷ thôi, một kéo dài hơi tàn lão gia hòa, đối phó hắn cần phải không được bao nhiêu thủ đoạn. Ngao hộ pháp phát sinh cười khằng khặc quái dị, bóng người từ từ thay đổi hư huyễn, sử dụng hồn điện bí pháp rời khỏi nơi này, làm hồn điện hộ pháp. Bọn họ không thể nghi ngờ là cao ngạo, làm Trung Châu mạnh mẽ nhất thần bí nhất thế lực, dù cho chỉ là một đấu tông hộ pháp, đối với cái khác đấu tông, bọn họ đều có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nhưng hồn điện người quả thật có tư cách này, quỷ dị bí pháp cùng tầng tầng lớp lớp bí thuật, để cho bọn họ năng lực vô cùng quỷ dị, đồng thời còn có thể sử dụng thu thập được linh hồn bùng nổ ra vượt xa tự thân cảnh giới thực lực. Đợi được ngao hộ pháp rời đi, hiên hộ pháp mới phải không nhịn được tự nói. Hàn Phong, ngươi đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì? Coi như là đột phá đấu tông, nhưng lại sao dám tính toán toàn bộ hắc giác vực cùng bốn cái đế quốc? Đến tột cùng là hướng về chết mà sinh, vẫn là lấy tử chi đạo đây? Khặc ha ha ha ha ha ha. Hiên hộ pháp khặc tiếng cười vang lên, tiếng vang thật lâu không tiêu tan. Mạc Thành, Hàn Phong đi ở trên đường phố, nhìn nhà này tên là cổ đồ cửa hàng, khóe miệng không khỏi nhếch lên một vệt nụ cười. Một ngũ tinh đấu hoàng lỗi đánh tay, nhưng ngay khi nơi này, Hải Ba Đông mở ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương lưu lại phong ấn sau khi, thực lực có thể đạt đến 2 sao đấu hoàng. Thế nhưng khi hắn ăn vào phục tử linh đan, thực lực sẽ khôi phục lại đã từng ngũ tinh đấu hoàng. Thực lực như vậy đối với Hàn Phong mà nói không đáng kể, nhưng ứng đối sau thế cuộc nhưng được rồi. Cất bước đi vào cái này tên là cổ đồ cửa hàng, Hàn Phong nhìn trên giá một đống phế đồ, chính xác rút ra bên trong một tấm tàn đồ, nắm ở trong tay. Phía sau quầy một vị chính cúi đầu cẩn thận chế luyện bản đồ, ông lão ngẩng đầu nhìn hướng về Hàn Phong. Vị lão giả này tuổi tác hiển nhiên khá lớn, có điều tuy rằng hắn đã đầy đầu tóc bạc, có thể cái kia nắm vẽ bản đồ hắc bút khô héo bàn tay, nhưng là vẫn như cũ vững vàng mạnh mẽ. Ngươi là muốn mua đại sa mạc tháp qua nhĩ bản đồ chứ? Ông lão ánh mắt thoáng nghiêm nghị, cảnh giác nhìn Hàn Phong. Hàn Phong thưởng thức trong tay tàn đồ, đem thu nhập u hải nạp giới. Đối với Hải Ba Đông nói rằng, một viên có thể giải trừ bên trong cơ thể ngươi phong ấn đan dược thêm phục tử linh đan, vì ta hiệu lực 5 năm làm sao? Hải Ba Đông ánh mắt có chút lạnh lẽo, nhìn Hàn Phong, ngữ khí bình tĩnh nói, thả đồ xuống sau đó đi ra ngoài đi, đừng ở đánh ta bản đồ chủ ý, ta không gì lạ, không thèm khát tiền, mặt khác, cũng đừng đánh cái gì trắng trợn cướp đoạt ý nghĩ, chuyện đó đối với ngươi không có gì hay nơi. Thật sao? Hàn Phong trong cơ thể kinh khủng đấu khí thả mà ra, khóe môi nhếch lên một vệt ác hơi nụ cười, kinh khủng đấu khí hầu như thực chất hóa, đem trên quầy kính toàn bộ đập vỡ tan. Một ít cũ kỹ bản đồ càng là hóa thành mảnh vỡ, có thể như quả chính là ta muốn cướp đây. Hàn Phong hỏi, Hải Ba Đông vẻ mặt có chút co giật, lập tức nói rằng, cái kia cho ngươi, tuy rằng lúc trước vì vật này suýt nữa làm mất mạng, nhưng bây giờ đều sắp mất mạng, Hải Ba Đông như thế nào khả năng còn đang tử này tàn đồ, ngược lại còn có một nửa, này làm tờ cho Hàn Phong cũng là cho đi. Ha ha, Hàn Phong cười cợt, lấy ra 3 cái bình ngọc ở trong tay ném lên, có chút buồn cười nhìn Hải Ba Đông. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.